Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1335, chương 1337, Phượng Đế hoảng sợ. Canh thứ hai, câu tất cả, giờ này khắc này, Phượng Đế khí tam thi thần dậm chân giận dữ. Đồng thời đau lòng khó có thể hô hấp. Những thứ này chuẩn thần đều là nàng cái này trăm năm qua tích lũy. Muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Trừ phi nhân hoàng tương trợ. Cũng hoặc là bóc lột những cường giả khác. Nếu không trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Meo tương đương nhưng mà đúng vào lúc này. Hai con mèo meo hồn nhiên tiếng mèo kêu vang lên. Vừa mới hai cái khở hàng một mực núp ở phía sau mặt nín đại chiêu. Hai cái to lớn vòng sáng nhanh chóng dung hợp, cấp tốc hóa thành màu xám. Địa ngục thiên đường, vội vàng ngăn cản bọn họ. Phượng Đế thần sắc đột biến, nàng có thể cảm giác được màu xám vòng sáng mang tới cường đại uy hiếp. Một khi để nó rơi xuống, hậu quả khó mà lường được. Không chỉ có sẽ tạo thành tổn thất thật lớn, càng là sẽ đánh loạn trận hình. Một khi trận hình loạn, thì dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận. Tại Phượng Đế mệnh lệnh dưới, gần nhất mấy cái yêu đế cấp yêu sủng liền muốn công kích hai con mèo meo. Cưỡng ép đánh gãy bọn chúng tổ hợp kỹ, ngăn lại bọn họ. Thế mà Lý Trường Sinh là sớm có phân phó. Yêu sủng nhóm kiệt lực ngăn cản. Ninh Bích Chân càng là hóa sinh ngũ trảo kim long. Tự mình ngăn lại một đầu sắp thoát khỏi yêu đế cấp yêu sủng. Không chỉ có như thế. Lý Trường Sinh càng là ném ra ngoài 11 phẩm tinh cung liên đài. Tại ai đế móc ra mục thương đế quốc đế đô thời điểm. Lý Trường Sinh thì thuận tay thu hồi 11 phẩm tinh cung liên đài cùng 365 căn tinh thần bàn. Đến mức Lạc Nguyên Quân bọn người vì sao không có truy kích. Đại khái là bởi vì ai đế vẫn lạc. Liền đế giả đều vẫn lạc. Bọn họ đi qua chỉ sợ cũng là bánh bao nhân thịt đánh chó. Đã đi là không thể trở về. Vạn vương trận tuy mạnh. Nhưng di động là thật không tiện. Dù sao tạo thành trận thế ngự yêu sư tốt xấu lẫn lộn. Tốc độ di chuyển thường thường quyết định bởi tại thấp nhất khối kia tấm ván gỗ. Một bên khác, Lý Trường Sinh cũng đang toàn lực dây dưa Phượng Đế. Không cho nàng đem tổ long thuẫn ngạnh kháng màu xám vòng sáng cơ hội. Tuy nhiên Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm bị Bạch Ngọc song hoàn cuốn lấy. Nhưng Lý Trường Sinh còn có tam tài đăng, cửu thiên thanh khí tháp, ngũ đỉnh, băng hòa từ sơn chờ một chút công kích tính dị bảo. Nếu như Phượng Đế không có tổ long thuẫn hộ thân, xác thực sẽ rất nguy hiểm. Tại Lý Trường Sinh dây dưa dưới, Phượng Đế chỉ có thể từ bỏ để tổ long thuẫn tiêu trừ màu xám vòng sáng ý nghĩ. Sau một khắc, tại hai con mèo meo khống chế dưới, màu xám vòng sáng cấp tốc xoay tròn. Hiện lên thẳng tắp nhanh chóng vọt tới. Ven đường bên trong phe mình yêu sủng sớm đã trước một bước tránh ra vị trí. Đến mức Phượng Đế yêu sủng hoặc là chuẩn thần. Bán thần yêu tinh. Có thành công tránh đi. Nhưng càng nhiều lại bị màu xám vòng sáng đập trúng. Trong đó, xui xẻo nhất muốn thuộc một đầu yêu đế cấp thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản. Đây cũng là Phượng Đế chủ lực yêu sủng. Bởi vì tốc độ lại chậm quan hệ. Trở thành hai con mèo meo chủ yếu nhằm vào đối tượng. Thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản chỉ tới kịp đập ra hai cái lóe ra màu trắng bạc lôi mang quyền đầu. Đáng tiếc, màu xám vòng sáng vẻn vẹn chỉ hơi hơi dừng một chút. Lập tức đâm vào trên người của nó. Đẩy nó phi tốc lui lại. Ở trong quá trình này, thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản tiếng kêu rên liên hồi. Nguyên bản bắp thịt cuồn cuộn nhục thể nhanh chóng gầy gò xuống dưới. Vài chỗ càng là lộ ra dày đặc xương cốt, lại là huyết nhục bị màu xám vòng sáng cường lực ăn mòn. Thậm chí thì liền cứng rắn xương cốt đều chống đỡ không nổi. Cuối cùng thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản bị màu xám vòng sáng cứ thế mà cắt thành lớn nhỏ không. Đều hai đoạn, lúc này mới hoàn thành thoát khỏi. Chỉ là, thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản đã là hít vào thì ít hơi thở nhiều. Tử vong thành nó duy nhất quy tốc. Bởi vì thứ cấp tổ đại lôi đình thái thản ngăn cản. Phía sau một số yêu sủng, yêu tinh thành người được lợi, thành công lẩn tránh mở màu xám vòng sáng. Nhưng càng nhiều vẫn là nhận lấy màu xám vòng sáng tác động đến. đợi đến màu xám vòng sáng sau đó, trực tiếp cày ra một đầu máu tươi đại đạo. Vô số tàn chi thịt nhão máu tươi từ trên bầu trời điên cuồng vẩy xuống. Tràng diện úy vi tráng quan, tựa như Lý Trường Sinh dự tính một dạng. Màu xám vòng sáng lực sát thương chỉ là phụ, càng quan trọng hơn vẫn là nhiễu loạn địch nhân trận hình, để chúng nó xuất hiện càng lớn sơ hở. Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân không có buông tha chớp mắt là qua cơ hội. Yêu sủng nhóm thừa cơ mở rộng chiến quả, tại nhất định phương diện phía trên lấy càng nhiều số lượng ưu thế nghiền ép đối thủ. Phượng Đế Yêu Đế cấp Đan Túc Vân Đỉnh Hạc nguyên bản đang cùng Nhị Túc Kim Ô đơn đấu. Kết quả Hồng Loan cùng Lôi Kỳ Lân lập tức đưa nó vây quanh, cùng một chỗ triển khai vây công. Tuy nhiên cái này hai cái yêu sủng đều chỉ có yêu thánh cấp, nhưng chúng nó đều là thần thú, thực lực không chỉ có không kém hơn tầm thường yêu đế cấp yêu sủng, thậm chí càng mạnh hơn ba phần. Đan Túc Vân Đỉnh Hạc luống cuống tay chân chống cự thế công, hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong. Kết quả Ngả Hy lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau nó, cắn một cái vào Đan Túc Vân Đỉnh Hạc dài nhỏ trên cổ. Đan Túc Vân Đỉnh Hạc theo bản năng giãy giụa. Đáng tiếc, Nhị Túc Kim Ô, Hồng Loan cùng Lôi Kỳ Lân cùng nhau vọt lên. Bốn cái yêu sủng mỗi người cắn hoặc là mổ vào Đan Túc Vân Đỉnh Hạc một khối thân thể, lập tức hướng phương hướng khác nhau nhanh chóng hướng về nhọn. Tê rồi tương đương Đan Túc Vân Đỉnh Hạc tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thân thể của nó trực tiếp bị tàn nhẫn chia làm bốn phần. Xuống tràng cơ hồ cùng ngũ mã phanh thây không khác. Chết không thể chết lại. Một bên khác, Khải Lan cùng A Ngốc chính đang vây công một đầu yêu đế cấp giao long. Yêu đế cấp giao long một trọi một đều không phải là đối thủ của bọn nó, huống chi còn là hai vị. Tại chật vật tránh thoát A Ngốc nhất kích về sau, Khải Lan bắt lấy cơ hội. Vô số đỏ như máu dây leo theo trong hư không chui ra, đem yêu đế cấp giao long trói gô. Yêu đế cấp giao long ra sức giãy giụa lấy, có thể coi là yêu đế cấp giao long, cũng vô pháp trong nháy mắt tránh thoát huyết sắc dây leo trói buộc. Thừa cơ hội này, A Ngốc vọt lên, tại yêu đế cấp giao long ánh mắt sợ hãi dưới, một cái dữ tợn cự trảo vô tới. Vảy ngược của nó liền tựa như đậu hũ giống như bị nhẹ nhõm phá vỡ. Cự trảo càng là từ phía sau xuyên thấu đi ra. Lần này, A Ngốc cự trảo bên trong cũng không có nắm lấy trái tim, mà là một cái trong suốt sáng long lanh long châu. Làm yêu đế cấp giao long, nó long châu không so với cái kia trưởng thành bốn trảo long tộc kém bao nhiêu. Giá trị cũng liền có thể nghĩ. Nghịch lân bị phá, long châu bị đoạt, yêu đế cấp giao long chỗ nào còn có thể sống mệnh. Nó lưu luyến nhìn thế gian này một lần cuối cùng, lập tức to lớn long nhãn bên trong đã mất đi thần thái. Ngắn ngủi một cái hô hấp công phu, Phượng Đế thì tổn thất ba cái yêu đế cấp yêu sủng. Phượng Đế hết thảy cũng liền tám cái yêu đế cấp yêu sủng. Bao quát trong khoảng thời gian này tại nhân hoàng hiệp trợ phía dưới khế ước yêu đế cấp yêu tinh, đến mức Phượng Đế cái khác yêu sủng có hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cũng không ít bị thương tổn không nhỏ. Không phải trường hợp cá biệt, Phượng Đế khí sắc mặt tái xanh, nhưng nàng rất rõ ràng một chút, nếu như tiếp tục nữa, ai đế cũng là kết quả của nàng. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Lý Trường Sinh cùng Phượng Đế cùng nhau cảm nhận được cái gì? Ánh mắt của bọn hắn cùng nhau hướng về Mục Thương Đế Quốc Đế Đô. Nhân hoàng đến rồi, tuy nhiên nơi này ở vào Mục Thương Đế Quốc Trung Bộ, nhưng nhân hoàng cầm giữ có không gian dị bảo Thanh Liên Vân Giới Kỳ. Chỉ cần cho hắn 2-3 cái hô hấp thời gian, liền có thể đến hiện trường, cảm nhận được nhân hoàng tồn tại. Phượng Đế chuyển buồn làm vui, có chút càn rỡ hô: tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Không do dự, Phượng Đế liền muốn để toàn lực cuốn lấy Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân. Hắn tin tưởng chỉ cần nhân hoàng trở về, nhất định có thể chuyển bại thành thắng, thậm chí có cơ hội lưu lại Lý Trường Sinh. Vậy nhưng chưa hẳn. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, Tử Cực Kim Quyết Tinh Không Quan bỗng nhiên xuất hiện. Vừa nhìn thấy Tử Cực Kim Quyết Tinh Không Quan, Phượng Đế liền nghĩ tới bị Tử Cực Kim Quyết Tinh Không Quan chi phối hoảng sợ. Lúc ấy nàng cái kia hai cái chủ lực yêu sủng trực tiếp thì bị miểu sát. Nhiều con yêu sủng bị thương thế không nhẹ. Đây là lúc ấy nhân hoàng hấp dẫn không ít hỏa lực tình huống dưới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.